Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác mà chính là Thi Nam Sinh, đi theo phía sau còn có Trưởng Lâm. Không ngờ người lãnh đạo trực tiếp đích thần đến, Vô Chính Cơ nào dám chậm trễ, vội vàng để ghế đứng dậy. Thi Tổng, xoay lại đến đây. Trên mặt nổ rộ ý cười ân cần nịnh nọt. Thi Nam Sinh chỉ khẽ gật đầu với anh ta, sau đó cười nhạt bắt tay tượng trưng với Kevin và Cơ Mễ. Thái độ lịch sự nhưng rất xa cách, kiểu cách tự nhiên cao quý như một người luôn ở trên cao vời vợi, luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng tầm mắt của anh chưa từng có một giây nào dành cho Thiên Tình. Giống như anh căn bản không hề biết tới người này. Thiên Tình mím môi cố chịu đựng cơn váng đầu, đồng thời cũng cúi đầu để né tránh không nhìn anh. Đến đây, nếu Thi Tổng đã tự mình trình diện, vậy mời ngồi đây. Kevin vốn đang ngồi trên ghế chủ vị, nghĩ lúc này Thi Nam Sinh lại đến, anh ta đành đứng dậy muốn nhường lại chỗ cho anh. Không, các anh mới là chủ khách, cứ bảo phục vụ mang thêm hai cái ghế nữa lên là được. Thi Nam Sinh vừa dứt lời nên có phục vụ mang vào thêm hai cái ghế. Trần Lâm mỉm cười nói, Thi Tổng rất coi trọng sự hợp tác lần này giữa Tuần San Fashion và sự hấp dẫn của phái đẹp, cho nên mới đến gặp hai vị. Thân ngại quá, đã quấy rầy rồi. Sao lại nói như vậy? Thi Tổng có thể tự mình đến đó là vinh hạnh của chúng tôi. Cơ Mễ nâng ly muốn mời hai người. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Thi Nam Sinh mà bầu không khí đã trở nên thân thiện hơn. Đám người đàn ông bắt đầu tụ lại nâng ly xuống giả. Thiên Tình nghĩ đến hành động mới vừa rồi của Kevin với mình, vì vậy nảy sinh phản cảm nên không muốn ngồi cạnh anh ta nữa. Lặng lẽ tự nhiên đứng lên, âm thầm đổi vị trí. Nhưng không ngờ Kevin nãy giờ vẫn lo uống rượu, bỗng nhiên xoay người lại. Thấy Thiên Tình đứng lên, anh ta không cần nghĩ ngợi, vươn tay ôm cô kéo lại. Uống cũng nhiều rượu, anh ta đã chênh choáng say. Bắt tay giữ lấy tay Thiên Tình, vừa cười vừa sờ soạng nói. Thiên Tình, đừng đi mà. Thấy Kevin, xin anh tự trọng. Thiên Tình thấy tay mình như bị lửa bỏng, vội vàng muốn rút tay lại. Dù không ngẩng đầu nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như mũi khoan của Thi Nam Sinh đang nhìn về bên này. Kevin không ngờ Thiên Tình sẽ to tiếng như vậy, hoàn toàn không để lại cho anh ta trước mặt mũi nào nên sắc mặt hơi khó coi một chút. Nhưng không thể không tìm một cái bậc thềm cho mình, cười cười nói với Thi Nam Sinh. Không ngờ cô gái này tuổi còn nhỏ mà tính tình lại dữ dằn như thế. Tôi chỉ đùa với cô ấy một chút thôi, không ngờ cô ấy lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Tầm mắt mọi người đều bắt đầu chuyển sang Thiên Tình, còn cô theo bản năng nhìn sang Thi Nam Sinh. Anh sẽ đứng ra giúp mình chứ? Cho dù anh có ghét mình bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nói gì thì nói mình vẫn là nhân viên của anh mà. Anh là tổng giám đốc, không phải nên có trách nhiệm bảo vệ nhân viên của mình sao? Sau cuộc Thi Nam Sinh cũng chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói ra lại là nói xin lỗi về Kevin đi. Anh quay sang nhìn Thiên Tình, giọng nói nghiêm khắc không hề cho phép sự thương lượng nào. Mọi người đều sửng sốt. Thiên Tình đứng đó cũng giật mình, đáy lòng nhất thời trào dâng cảm giác bi thương và thất vọng. Có lẽ cô đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi. Đàn anh Thi Nam Sinh luôn có lòng tốt giúp đỡ người mà cô biết khi còn ở trường trung học, hiện giờ chỉ còn là quá khứ. Còn Thi Nam Sinh ngày nay trong công việc, thậm chí là trong cuộc sống hàng ngày, Thi Nam Sinh giúp cô là người thế nào? Có thể nói rằng hầu như cô hoàn toàn không biết. Tôi còn trẻ như vậy, nhưng trong một thời gian ngắn đã có thể khiến sản nghiệp của công ty tăng lên gấp bội, ngồi vững vàng lên vị trí lãnh đạo dẫn đầu. Hiển nhiên anh là người có thủ đoạn, còn rất vô tình. Sự thất vọng tràn trề và khổ sở bao phủ lấy Thiên Tình. Kevin hả hê nhìn Thiên Tình, tự nhiên đang chờ cô nói lời xin lỗi đối với anh ta. Thiên Tình chống lại ánh mắt sắc lạnh nghiêm khắc của Thi Nam Sinh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo không dứt. Cô không xin lỗi mà chỉ cầm túi sách của mình lên nói, thật xin lỗi, tôi cảm thấy không thoải mái, tôi xin phép đi trước. Phản ứng của cô khiến tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Mọi người hoàn toàn không ngờ một cô gái tốt tính này lại cố chấp đến như vậy. Thiên Tình cầm túi sách của mình đi ra ngoài, nhưng còn chưa đến cửa, giọng nói của Thi Nam Sinh không nhanh không chậm vang lên. Cảnh Thiên Tình, nếu cô bước ra khỏi cánh cửa này thì ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa. Thiên Tình sững sờ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt túi sách trong tay. Mình đang làm gì đây? Tự nhiên lại đi cáu kỉnh với anh. Điều này không phải quá buồn cười rồi sao? Bọn họ là quan hệ gì chứ? Mình có tư cách gì mà đòi náo loạn với anh? Nhưng anh là cấp trên của mình, không phải nếu anh đã bảo mình làm cái gì thì mình nên làm theo hay sao? Nghĩ đến những điều này, Thiên Tình liền xoay người lại, cầm theo túi sách trở về chỗ của mình đã đứng. Lần này cô không nhìn Thi Nam Sinh lấy một cái, chỉ với chai rượu trên bàn tự rót cho mình một ly đầy, rồi lại chủ động rót cho Kevin một ly. Vương Chính Cương và Emily đều nhìn cô kinh ngạc. Cô gái nhỏ này muốn làm gì vậy? Thầy Kevin, vừa rồi thật xin lỗi. Là tôi chuyện bé xé ra to, tôi không nên thất lễ như vậy. Ly rượu này tôi xin lỗi anh, tôi xin uống trước. Thiên Tình dứt lời, mắt cũng không chớp, nên uống cạn ly rượu kia. Nói không tức như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.